Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 1183 tung tích. Nếu là ở trước khi đột phá, dựa vào bé hơn bàn ba đồ lớn hơn xây dựng quy tắc lĩnh vực, chỉ cấp độ tinh thần tháp tầng thứ 3, thật sự không có nắm chắc có thể phát hiện đối phương. Nếu không phát hiện được, kẻ địch chỉ sợ công kích rơi xuống trên người mình mới có thể phát hiện. Vận khí tốt, có lẽ sinh tử một đường có thể kích phát bảo vật hộ thể. Vận khí kém chút, có thể mình chịu một đòn bị mất mạng. Ai dám ám sát nội điện trưởng lão Thái Hư Thiên Cung ta? Thiên Thủy Điện chủ quan sát phía dưới Thiên Thủy Thành rộng lớn, còn là ở trong Hỗn Độn Thành chúng ta. Ánh mắt Thiên Thủy Điện chủ dừng ở địa điểm dao động lúc trước, cũng là nơi Đông Bá Tuyết Ưng thi triển hắc ám khí phao phá diệt. Xoạt khoảng. Cảnh tượng chung quanh trôi ngược thời gian, xem xét cảnh tượng quá khứ. Thiên Thủy Điện chủ thấy được thời gian trên đường trôi ngược, lại xuất hiện bóng người Đông Bá Tuyết Ưng áo trắng, chung quanh lại là một màn hắc ám. Sau đó thời gian trôi ngược lại chấn động cuối cùng sụp đổ. Không thể tra xét, Thiên Thủy Điện chủ cắn răng, thật cẩn thận, ngay cả ta cũng không thể xem xét tình hình xảy ra lúc ấy. Đông Bá trưởng lão, ngươi nhận ra hắn là ai không? Thiên Thủy Điện chủ biết rõ không có hy vọng vẫn hỏi. Không biết. Trong cường giả hỗn độn cảnh thậm chí vũ trụ thần ta biết được không có hắn, Đông Bá Tuyết Ưng nói, hẳn là biến ảo thân hình dung mạo. Vũ trụ thần, ha ha, thân phận cỡ đó còn chưa đến mức đến đánh lén ám sát ngươi, quá mất mặt. Thiên Thủy Điện chủ lắc đầu, không biết hỗn độn cảnh nào thế mà to gan như vậy. Cái này là đủ khiến Thái Hư Thiên Cung tức giận, đến ám sát thay đổi thân hình dung mạo thậm chí khí tức cũng rất bình thường. Ngươi mau về Thái Hư Thiên Cung, sự tình ta đã bẩm lên. Trong Thiên Cung nhất định sẽ điều tra kỹ, chuyện này Thái Hư Thiên Cung ta tuyệt không bỏ qua. Thiên Thủy Điện chủ nói, tìm tung tích, trừ thân hình dung mạo khí tức còn có rất nhiều thủ đoạn, động thủ muốn chạy. Không dễ như vậy. Ông Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, vừa đột phá hợp nhất cảnh hắn vốn cũng tính về Thái Hư Thiên Cung, hơn nữa lần này ám sát cũng khiến hắn dâng lên cảnh giác, rốt cuộc ai muốn giết mình. Mình ở năm đại thánh giới hẳn là không có kẻ thù nào quá mạnh mẽ. Sư tôn cổ kỳ tuy gây họa rất lớn, nhưng mình cho tới bây giờ chưa từng bại lộ. Sao? Lúc này, Đông Bá Tuyết Ưng liền lập tức từ Thiên Thủy Thành quay về Thái Hư Thiên Cung. Thái Hư Điện, Thiên Ngưu Lão Tổ, kiếm chủ ngồi cao trên cùng. Hai bên phía dưới bọn họ còn có 6 vị điện chủ ngồi, hai bên đại điện là các vị nội điện trưởng lão. Đông Bá Tuyết Ưng cũng đứng ở trong nội điện trưởng lão. Thế mà dám ám sát nội điện trưởng lão Thái Hư Thiên Cung ta. Thiên Ngưu Lão Tổ ngồi ở chỗ đó, lạnh lùng nói, vấn Thiên Điện Chủ, phiền ngươi. Được, ta xem rốt cuộc là ai to gan như vậy. Một trong 6 vị Điện Chủ đang ngồi đứng dậy, hắn có một mái tóc dài màu bạc, làn da màu đen, chính là vấn Thiên Điện Chủ địa vị tương đối đặc thù trong các vị Điện Chủ Thái Hư Thiên Cung. Vấn Thiên Điện Chủ, mặc dù ở trong Thái Hư Thiên Cung, chỉ cần muốn cũng có thể dễ dàng tra xét bất cứ một chỗ nào của năm đại thánh giới thậm chí hỗn độn hư không. Ông. Một đôi con ngươi đen nhánh của Vấn Thiên Điện Chủ nhìn hư không phía trước, trong hư không cũng hiện ra hình ảnh, chính là một con đường của Thiên Thủy Thành. Đông Bá Tuyết Ưng đang nhàn nhã đi ở trên đường, bỗng nhiên tập kích buông xuống. Trong phạm vi ngàn dặm hoàn toàn yên tĩnh dừng lại, trong ngàn dặm vô số người không thể động đậy, chỉ có Đông Bá Tuyết Ưng cùng với kẻ địch kia có thể di động. Ông, Thiên Ngưu Lão Tổ, kiếm chủ cùng với các vị điện chủ, các nội điện trưởng lão phía dưới đều có chút kinh ngạc. Quy tắc lĩnh vực thật lợi hại. Đông Bá Tuyết Ưng lại kinh ngạc than thở, Vấn Thiên Điện Chủ quả thực khó lường. Vị sát thủ kia hiển nhiên đã đảo loạn thời không làm Thiên Thủy Điện Chủ cũng khó tra xét, nhưng Vấn Thiên Điện Chủ lại có thể dễ dàng tra xét. Nam tử béo lùn này không phải bất cứ một cường giả nào đã biết, nhất định là đã thay đổi dung mạo khí tức. Vấn Thiên Điện Chủ lạnh lùng nói, chỉ cần hắn động thủ, căn cứ chiêu số hắn động thủ cũng có thể phán đoán thân phận của hắn. Hắn hẳn là sẽ rất cẩn thận. Thi triển một số chiêu số chưa từng công khai, các điện chủ khác cũng mở miệng. Năm đại thánh giới, thủ đoạn các cường giả sở trường khác nhau. Căn cứ thủ đoạn sở trường, bình thường đều có thể đại khái phỏng đoán ra thân phận hung thủ. Hả? Ở đây ai cũng biến sắc. Bởi vì kế tiếp, trong hình ảnh trên hư không, ngoài thân Đông Bá Tuyết Ưng xuất hiện hộ thể kim quang, hơn nửa thế giới hắc ám buông xuống hơn nửa kịch liệt thu nhỏ lại, hóa thành một bong bóng hắc ám trực tiếp hủy diệt nam tử béo lùn kia. Nhưng Thiên Ngưu Lão Tổ, kiếm chủ, mỗi người tầm mắt rất cao, lại có thể nhìn ra được, nam tử béo lùn kia cũng chưa có bất cứ sự phản kháng nào, thuận thế chủ động giải tán hóa thân. Nhưng làm bọn họ đều biến sắc giật mình là, uy lực của bong bóng hắc ám này, bọn họ đều đem ánh mắt ném về phía Đông Bá Tuyết Ưng, trong đôi mắt có giật mình, kinh ngạc than thở, bội phục, nghi hoặc. Đông Bá Tuyết Ưng, Thiên Ngu lão tổ mở miệng nói, ngươi hiện tại hẳn là có thể thông qua tinh thần tháp tầng thứ 5 rồi chứ? Bẩm lão tổ, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức cung kính nói, ta ở trên sự kiện bảo vật của Thất Tinh Hải các mua được tuyệt học bản ghi nhất hắc ám giới lớn hơn. Một tuyệt học này có chút thích hợp ta, khiến ta có cảm ngộ đột phá hợp nhất cảnh, càng tiện thể nắm giữ hắc ám giới thức thứ nhất hắc ám khí phao, đương nhiên, cũng đã ăn phước linh tâm quả. Ta vừa nhìn, đã nhận ra là một trong các chiêu số thành danh của hắc ám giới chủ lúc trước. Trong 6 vị điện chủ ngồi ở nơi kia, có một vị lão giả tóc đen cười ha ha nói, lần trước Đông Bá trưởng lão còn là sơ sinh cảnh, lần này đi Thiên Thủy Thành mới hơn 10 vạn năm, đã bước vào hợp nhất cảnh còn có thể nắm giữ tuyệt học như thế, nhìn thấy các ngươi, thật sự là già rồi. Hỗn độn điện chủ quá khen, Đông Bá Tuyết Ưng nói ngay, vị lão giả tóc đen này là hỗn độn điện chủ thực lực mơ hồ xếp hạng nhất của Thái Hư Thiên Cung, sâu không lường được. Nghĩ ta bước vào hợp nhất cảnh, khổ tu ngàn ức năm mới xông qua tinh thần tháp tầng thứ 5, so với Đông Bá trưởng lão, thật sự là hổ thẹn. Vừa thành hợp nhất cảnh đã có thực lực như thế, bội phục. Một đám nội điện trưởng lão cũng đều tán thưởng. Bọn họ đều là bội phục phát ra từ đáy lòng. Nay một thời đại này nội điện trưởng lão của Thái Hư Thiên Cung người người đều là thực lực tầng thứ 5. Mà Đông Bá Tuyết Ưng thật sự quá yêu nghiệt, nay đã là thực lực tầng thứ 5. Chỉ sợ tương lai nắm chắc thành tầng thứ 6 cũng rất lớn. Thậm chí ngộ tính như thế, khả năng thành hỗn độn cảnh cũng rất lớn. Cộng thêm Thái Hư Thiên Cung pháp quy nghiêm ngặt, nội bộ còn rất đoàn kết. Bọn họ vẫn rất vui vẻ nhìn Đông Bá Tuyết Ưng cấp tốc cuộc khởi. Vấn Thiên Điện Chủ, ngươi có thể tra ra thân phận hắn, Thiên Ngu lão tổ hỏi. Hắn chủ động tiêu tán, không để lại chút tung tích, ta không thể tra thân phận hắn. Vấn Thiên Điện Chủ lắc đầu, trở lại vị trí. Ta thử xem. Bỗng một thanh âm vang lên. Người người nhìn lại, nói chuyện chính là Kiếm Chủ. Đôi mắt Kiếm Chủ sâu thẳm khó dò, trong hư không trước mặt hắn vô số thần văn lưu chuyển, mơ hồ hiện ra bóng người Đông Bá Tuyết Ưng, đồng thời bắt đầu muốn cố gắng hình thành một bóng người khác. Bóng người mơ hồ đó bỗng biến thành một vị lão giả. Lão giả nhếch miệng cười, ha ha, vạn giới lâu, mua bán công bằng, mong thứ lỗi. Sau đó tất cả hư ảnh tiêu tán, Thiên Ngu lão tổ, Kiếm Chủ biến sắc. Vạn giới lão quỷ, Kiếm Chủ hư lạnh một tiếng, Thiên Ngu lão tổ cũng biết thù này là không thể báo. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1184 tò mò. Kẻ địch sẽ là ai, Thiên Ngu lão tổ, Kiếm Chủ đều nhíu mày. Có vạn giới lâu chủ từ trong đó cản trở, tất cả bí thuật cũng khó tra ra thân phận kẻ địch. Tuy bọn họ rất khó chịu đối với vạn giới lâu chủ, nhưng cũng không thể làm gì được. Vạn giới lâu chủ, hẳn là trong rất nhiều vũ trụ thần năng lực bảo mệnh không thể tranh luận xếp hạng nhất, hắn sở trường nhất chính là phân thân thuật, là phân thân, mà không phải hóa thân. Phải biết mặc kệ hỗn độn cảnh hay là vũ trụ thần, chân thân bình thường chỉ có một, nhiều nhất có thể tu luyện ra chút hóa thân, mà thôi, hóa thân tiêu tán là việc nhỏ, chân thân một, khi bị giết, đó là thật sự chết. Bao gồm thánh chủ, mẫu tổ, vô tổ bọn họ xếp hàng đầu trong tồn tại chung cực, đều chỉ có một chân thân, nhưng vạn giới lâu chủ là ngoại lệ duy nhất trong toàn bộ tồn tại chung cực. Mỗi một phân thân của hắn đều là chân thân, mà phân thân đã biết của hắn đã có mấy ngàn cái, phân tán trong các tòa vạn giới lâu ở năm đại thánh giới, hỗn độn hư không. Chỉ cần có một phân thân còn sống, như vậy sẽ vĩnh viễn không giết được vạn giới lâu chủ. Cho nên hắn tuy rất kiêu ngạo sáng lập vạn giới lâu, chuyện cùng loại như lần này ám sát Đông Bá Tuyết Ưng đã xảy ra rất nhiều, cũng từng đắc tội rất nhiều thế lực, nhưng các phe đều chỉ có thể nén giận, bởi vì vạn giới lâu chủ là một mình một người, không sáng tạo tông phái, ngay cả mỗi một tòa vạn giới lâu đều là phân thân của hắn phụ trách, giết là giết không chết, lại không có vướng bận, thực lực lại mạnh, phân thân vô số, xuất quỷ nhập thần. Các thế lực tình nguyện đấu với thánh chủ, cũng không muốn đấu với vạn giới lâu chủ, cho nên liền có vạn giới lâu chủ loại tồn tại địa vị đặc thù này. Đông Bá, bản thân ngươi có thể đoán ra kẻ địch là ai không? Trong các điện chủ, ma tổ hỏi, có thể trả giá lớn như vậy nhờ vạn giới lâu, nhất định không phải lai lịch bình thường. Đông Bá Tuyết Ưng cũng nghi, hoặc nói, ta sau khi rời khỏi vũ trụ quê hương, trên đường chọc phải thiên khúc môn chủ. Hắn không dám, quốc tổ cũng không có khả năng, ma tổ nói thẳng, về sau ta ở trong thiên cung bế quan tu luyện, sau đó đi Thiên Thủy Thành, phá hủy một trú điểm của cổ thánh giáo. Đông Bá Tuyết Ưng suy tư nói, ta tới thánh giới thời gian ngắn, có thù oán cũng cực ít. Trong thành viên cổ thánh giáo ta lúc ấy giết, có một kẻ địa vị đặc thù chút, hắn là hợp nhất cảnh bình thường, lại có một dị thú hợp nhất cảnh đỉnh phong đi theo. Hơn nữa bảo vật trên người hắn cũng là nhiều nhất. Nói xong Đông Bá Tuyết Ưng vung tay lên, giữa không trung hiện ra bộ dáng nam tử áo bào đen Si Vân Thánh Sứ. Bởi vì có quá ít thù oán, trong đầu Đông Bá Tuyết Ưng sàng chọn một lần, liền nghĩ tới nam tử áo bào đen Si Vân Thánh Sứ, thành viên cổ thánh giáo. Hợp nhất cảnh bình thường lại có dị thú hợp nhất cảnh đỉnh phong đi theo. Các cao tầng Thái Hư Thiên Cung có phán đoán, có thể hắn lai lịch đặc thù, Thiên Ngu lão tổ lắc đầu, đáng tiếc cổ thánh giới chúng ta căn bản không thể điều tra. Cổ thánh giới chính là cấm địa của các thế lực. Toàn bộ người tu hành của cổ thánh giới đều thờ phụng thánh chủ, quang mang thánh chủ chiếu rọi khắp nơi cổ thánh giới, tình huống bên trong cổ thánh giới, ví dụ như những cường giả đó quan hệ, trừ phi công khai, nếu không căn bản không thể tra. Dù là vũ trụ thần cũng không dám tự tiện xông vào, một khi tiến vào, thánh chủ sẽ lập tức phát hiện, lấy thực lực vô địch của thánh chủ, vũ trụ thần đi vào cũng hiến mạng. Này Đông Bá thực lực tăng mạnh, muốn ám sát là không có khả năng, mà tổ nói, một khi đã như vậy, chuyện này tạm thời từ bỏ, Đông Bá về sau cẩn thận cổ thánh giáo hơn chút là được. Ông, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, đoán được kẻ địch là cổ thánh giáo bên kia, cũng không có gì để nói. Bởi vì Thái Hư Thiên Cung và cổ thánh giáo bản thân chính là tử địch, hai bên đều hy vọng đối phương xong đời, có cơ hội tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Nhưng cổ thánh giáo cũng rất cẩn thận, muốn giết chết một vị hỗn độn cảnh của cổ thánh giáo quả thực quá khó. Sau khi tụ hội, người người rời khỏi Thái Hư Điện. Lúc rời khỏi, Đông Bá trưởng lão, một lão giả tóc đen bay tới. Đông Bá Tuyết Ưng thấy thế liền lập tức nói, hỗn độn điện chủ. Vị này thực lực sâu không lường được, tuy không công khai tình báo, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng căn cứ sư tôn cổ kỳ đánh giá suy đoán hắn chỉ sợ sớm xông qua tinh thần tháp tầng thứ 9 cao nhất. Có một chuyện cần nhờ Đông Bá trưởng lão hỗ trợ, lão giả tóc đen nói, có cái gì, điện chủ cứ nói, ta có thể làm được tự nhiên dốc sức, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Lão giả tóc đen nhẹ nhàng gật đầu, ta có chút hứng thú đối với hắc ám giới, có thể ta quan sát một lần hay không, đương nhiên ta biết ngươi mua nó trả giá không ít, ta trả 150 vạn điểm công tích cho ngươi, được không? Được, đương nhiên được. Ta tu hành 5 tháng ngắn ngủi, vì tuyệt học hắc ám giới này hầu như đã dốc hết bảo vật, có thể được 150 vạn điểm công tích, ta cao hứng còn không kịp, Đông Bá Tuyết Ưng nói ngay. Hỗn độn điện chủ khác với vị Tuyền Mâu lão tổ kia, Tuyền Mâu lão tổ sở trường ảo cảnh, rất khác cầu đối với hắc ám giới. Mà hỗn độn điện chủ chưa nghe nói sở trường ảo cảnh, có thể chỉ bởi vì một chút hứng thú muốn xem qua, mà thôi, chỉ là vì thực lực hắn so với bọn Tuyền Mâu lão tổ, võng minh thánh giả đều cao hơn quá nhiều, dù là ma tổ cũng xa không bằng, bảo vật có được cũng rất nhiều, tự nhiên là khinh thường chiếm tiện nghi của Đông Bá Tuyết Ưng, hơn 100 vạn điểm công tích. Đối với hỗn độn điện chủ mà nói, rất nhẹ nhàng. Tốt, lão giả tóc đen mỉm cười gật đầu, đồng thời lệnh bài đưa tin của Đông Bá Tuyết Ưng nhận được tin tức, điểm công tích đã tăng thêm 150 vạn. Đông Bá Tuyết Ưng cũng than thở sự dứt khoát của hỗn độn điện chủ, lập tức lấy ra quyển sách hắc ám giới lớn hơn. Lão giả tóc đen lật xem, nhanh chóng tiếp thu truyền thừa, có chút ý tứ. Lão giả tóc đen cười, đáng tiếc hắc ám giới chủ tiểu gia hỏa này chết quá sớm. Đông Bá trưởng lão ngươi có thể luyện thành nhanh như vậy cũng thực sự khó được. Hắn đối với tuyệt học này là có chút tò mò. Bởi vì Đông Bá Tuyết Ưng nắm giữ quá nhanh, khiến hỗn độn điện chủ rất tò mò. Tuyệt học có thể xông qua tinh thần tháp tầng thứ 5 nhanh như vậy đã luyện thành. Cho nên hắn mới muốn lật xem, nếu là Đông Bá Tuyết Ưng hao phí thời gian dài đằng đẵng luyện thành, hỗn độn điện chủ chỉ sợ cũng sẽ không sinh ra hứng thú. Ta cân nhắc một chút có lẽ có thể sáng chế một môn tuyệt học. Lão giả tóc đen cười nói, một cảnh giới này của chính là kiến thức các loại phương hướng tu hành mới lạ, đi nghiên cứu cân nhắc muốn xúc động bản thân, muốn bước ra một bước đó, đạt tới trung cực chi cảnh. Dù sao hắn có thể mơ hồ nhìn thấy trung cực, nhưng mãi chưa thể đột phá. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1185 mua bán một. Điện chủ có thể có thu hoạch là tốt rồi, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Ngươi đạt được tuyệt học hắc ám giới lớn hơn luyện thành trong 10 vạn năm. Tin tức này không cần giữ bí mật chứ? Lão giả tóc đen hỏi. Nếu không cần giữ bí mật, ta thật ra có thể giúp ngươi một chút, nói không chừng còn có cường giả đồng ý trả giá học hắc ám giới này một lần. Đương nhiên không cần giữ bí mật, Đông Bá Tuyết Ưng vội nói. Trong lịch sử, tuyệt thế thiên tài hợp nhất cảnh có cả đống. Có không ít xông qua tinh thần tháp tầng thứ 6, ngay cả xông qua tầng thứ 7 cũng có. Mình nay cũng đã có thực lực như thế, cũng không cần thiết che giấu nữa. Bởi vì thực lực hiện nay, chân thân hỗn độn cảnh cũng đừng mơ lặng yên không một tiếng động ám sát mình. Một khi bị mình phát giác, mình có thể kích phát hộ thân lệnh bài. Cho nên đến một tầng này, đã có tự tin đủ để đối mặt tất cả nguy hiểm. Biết ngươi luyện thành nhanh như vậy, chắc chắn có một số lão gia hỏa tò mò. Nói không chừng sẽ đến mua hắc ám giới lật xem. Lão giả tóc đen ha ha cười nói, nhớ kỹ, ngươi trả giá giống nhau, là 150 viên nguyên giới thạch, ít hơn, thì quá thiệt, nhiều, đám lão gia hỏa đó có thể sẽ đau lòng. Rõ, Đông Bá Tuyết Ưng vội gật đầu. Hỗn độn điện chủ sống quá lâu, thực lực lại cực mạnh, lão gia hỏa hắn nói. Có thể là một ít đầu sọ hỗn độn cảnh khác cũng kẹt ở trước bình cảnh cuối cùng, chỉ có lão gia hỏa đủ giàu có, hơn nữa lại là ở trước bình cảnh tìm kiếm đột phá, mới có thể chỉ là tò mò đã đồng ý trả giá trên 100 nguyên giới thạch. Như ma tổ bọn họ một cấp độ này, thì không thể xa xỉ như vậy. Ông, lão giả tóc đen cười, hắn rất nguyện ý vì đồng môn của mình đi thịt các lão gia hỏa kia một phen. Hỗn độn hư không mênh mông, trên một tòa hỗn độn lục địa trong đó lại trải rộng các đường hoa văn lửa. Vô số hoa văn lửa che kín toàn bộ hỗn độn lục địa. Ở một chỗ trung ương của lục địa, một vị cường giả thân hình nham thạch đứng thẳng trên không, hắn nhắm mắt, ngoài thân có vô số rồng lửa bay ra, bay vào trong pháp trận của tòa hỗn độn lục địa này. Cường giả thân hình nham thạch, ngoài thân cũng có áo giáp đen xì bao trùm, chỉ cánh tay, đầu, số ít bộ phận lộ ra. Ma hỏa, một thanh âm vang lên. Nam tử nham thạch đứng trên không chậm rãi mở mắt ra, mí mắt, con người hắn, đều là nham thạch. Chỉ là trong mắt lưu chuyển ngọn lửa. Nam tử nham thạch nhìn về phía bên người đã xuất hiện một mảng hư ảnh mơ hồ hỗn độn, là một lão giả tóc đen. Hỗn độn, chuyện gì? Khóe miệng nam tử nham thạch hơi nhếch lên. Hắn cùng hỗn độn điện chủ đều là lão gia hỏa ở thời đại cổ thánh giới nguyên thủy nhất đã tồn tại, hai người bọn họ chẳng những sống lâu, thực lực cũng rất mạnh, có thể làm bạn ma hỏa hắn cũng không nhiều, bình thường đều là lão gia hỏa cùng thời đại, hoặc là thực lực phải được hắn tán đồng. Tìm ngươi đương nhiên là có chuyện tốt, hư ảnh hỗn độn điện chủ nói, Thái Hư Thiên Cung ta có một tiểu tử trẻ tuổi, tên là Đông Bá Tuyết Ưng. Hắn chiếm được một môn tuyệt học tên là bé hơn hắc ám giới lớn hơn, ở sau khi đạt được tuyệt học hắc ám giới lớn hơn, trong 10 vạn năm hắn đã đạt tới hợp nhất cảnh, hơn nữa còn có được thực lực tinh thần tháp tầng thứ 5. Cái gì, nam tử nham thạch có chút kinh ngạc, đạt được tuyệt học. Trong 10 vạn năm thành hợp nhất cảnh hơn nữa, có thực lực tinh thần tháp tầng thứ 5. Có thời gian tăng tốc hay không? Không, muốn tra những cái này, đối với ngươi không khó, ta sao có thể nói dối, hỗn độn điện chủ nói. Hắc ám giới, là tuyệt học của tiểu gia hỏa tên hắc ám giới chủ đó, nam tử nham thạch hỏi. Đúng. Hư ảnh hỗn độn điện chủ tiếp tục nói, môn tuyệt học này ta cũng học xem, rất có ý tứ, sáng tạo một thế giới huyền diệu vô cùng chỉ vì thay nghén một sát chiêu. Này người ta đều là kẹt ở một bước cuối cùng, đều là muốn từ trong hỗn độn mở ra vũ trụ. Ta cảm thấy một môn tuyệt học này cấu tạo thế giới ngươi có thể tìm hiểu một chút, có lẽ có trợ giúp đối với ngươi. Được rồi, muốn học thì nhanh đến Thái Hư Thiên Cung, không nói thách, 150 viên nguyên giới thạch học một lần. Hỗn độn điện chủ nói, sau khi tới cũng có thể uống bữa rượu tâm sự với ta chút, chúng ta cũng đã lâu không gặp rồi. Nam tử nham thạch suy tư, liền cười, được. Ta sẽ mau chóng đi qua. Hắn tin tưởng lấy thân phận của hỗn độn điện chủ là khinh thường nói dối, vì một chút nguyên giới thạch này. Nếu không phải giả, hắn quả thực rất có hứng thú, tuyệt học hắc ám giới, vốn là một thiên tài hợp nhất cảnh sáng chế. Nay một thiên tài khác đạt được, trong 10 vạn năm đã thành hợp nhất cảnh hơn nữa, còn mượn cái này đạt tới thực lực tinh thần tháp tầng thứ 5. Một môn tuyệt học này dễ học như vậy. Hơn nữa, nếu ở cấu tạo thế giới thật sự rất độc đáo, có lẽ đối với mở ra vũ trụ trong hỗn độn thật sự có thể có chút trợ giúp, chỉ cần có thể có một tia trợ giúp là rất đáng giá rồi. Thái Hư Thiên Cung, trong vạn tượng điện, sau khi đạt tới hợp nhất cảnh Đông Bá Tuyết Ưng lại đến vạn tượng điện lật xem điện tịch. Lật xem điện tịch các cường giả kia tự mình viết, trừ tiếp nhận tin tức, chỉ cần những cường giả đó ở dưới bút pháp để lại một ít khí tức cũng làm Đông Bá Tuyết Ưng có thu hoạch. Đông Bá trưởng lão, đến chỗ ta, hỗn độn điện chủ truyền âm. Mang theo bản gốc hắc ám giới của ngươi. Được, mắt Đông Bá Tuyết Ưng sáng lên, vội lập tức rời vạn tượng điện, rất nhanh. Đông Bá trưởng lão, hỗn độn điện chủ thấy được Đông Bá Tuyết Ưng, liền hô. Đông Bá Tuyết Ưng vội đi qua, đồng thời cũng chú ý tới nam tử ở đối diện Hỗn Độn Điện Chủ. Đây là một vị nam tử gầy yếu trắng nõn, hắn có hai cái răng nanh để lộ bên ngoài, khí tức lại phi thường nội liễm. Tương phủ cung chủ, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức nhận ra, Tương phủ là cường đại nhất trong hậu duệ huyết mạch của Ma Sơn Thủy Tổ, cũng là một vị hỗn độn cảnh cường đại nhất trên Thủy Tổ đảo hiện nay. Mượn dùng hệ thống tu hành huyết mạch đạt tới hỗn độn cảnh đã là điểm cuối rồi, vị Tương phủ cung chủ này lại kim tu hệ thống chiến sĩ mạnh nhất, cho nên đừng nhìn hắn thân thể gầy yếu trắng nõn, tựa như khá nhu nhược, nhưng trên thực tế thân thể hắn so với thượng phẩm hư không thần binh của Đông Bá Tuyết Ưng còn khủng bố hơn nhiều. Đây là một lão gia hỏa thực lực gần với Hỗn Độn Điện Chủ. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1186 mua bán 2. Đây là 150 viên nguyên giới thạch, Tương phủ cung chủ phi thường dứt khoát, vung tay lên là một đống nguyên giới thạch bay tới. Đối phương dứt khoát, Đông Bá Tuyết Ưng tự nhiên cũng dứt khoát. Tiếp nhận nguyên giới thạch liền lật tay cầm ra bản gốc bé hơn hắc ám giới lớn hơn cho Tương phủ cung chủ. Tương phủ cung chủ lấy qua đi lật xem, lập tức khép lại. Ông, có chút ý tứ, Tương phủ cung chủ đem quyển sách lại ném cho Đông Bá Tuyết Ưng, đồng thời lắc đầu nói với Hỗn Độn Điện Chủ, Hỗn Độn. Tuy tuyệt học này có phong cách riêng ở trên cơ cấu thế giới, nhưng độ khó lại không thấp chút nào. Ta từ trước tới giờ chưa nói độ khó thấp, Hỗn Độn Điện Chủ nói ngay. Ngươi là chưa nói. Nhưng ngươi nói hắn, sau khi đạt được, 10 vạn năm, đã thành hợp nhất cảnh hơn nữa đạt tới thực lực tinh thần tháp tầng thứ 5. Cố ý khiến ta cho rằng, tuyệt học này độc đáo, nắm giữ rất nhanh, Tương phủ cung chủ nói. Đây là ngươi nghĩ lung tung, không trách ta được, Hỗn Độn Điện Chủ nói. Tương phủ cung chủ tuy đang nói với Hỗn Độn Điện Chủ, nhưng cũng không tức giận, bởi vì tuyệt học hắc ám giới này tuy là hợp nhất cảnh sáng chế, nhưng trên cấu tạo thế giới quả thực phong cách độc đáo. Là từ một phương hướng khác đến sáng tạo, hơn nữa, cũng đã có thức thứ nhất và thức thứ hai. Dọc theo một phương hướng này, lấy thực lực của bọn họ hoàn toàn có thể tiếp tục nghiên cứu. Đối với bọn họ mở ra vũ trụ trong hỗn độn thật sự có chút liên hệ. Hai vị tiền bối, ta cáo lui, Đông Bá Tuyết Ưng cũng nhìn ra Tương phủ cung chủ, cũng không hứng thú nói chuyện với mình, tự nhiên không cản trở nữa, dù sao nguyên giới thạch đã tới tay. Thời gian trôi qua, tuy Hỗn Độn Điện Chủ giúp Đông Bá Tuyết Ưng truyền bá tin tức, nói cho một đám tồn tại đỉnh phong nhất trong Hỗn Độn cảnh, tính cả Hỗn Độn Điện Chủ. Hơn ngàn năm thời gian tổng cộng có 5 vị Hỗn Độn cảnh đầu sở học một môn tuyệt học này. Bọn họ học, một là Hỗn Độn Điện Chủ mở miệng, bọn họ rất tín nhiệm đối với Hỗn Độn Điện Chủ. Hai là loại cấu tạo thế giới, đối với bọn họ muốn đột phá một bước cuối cùng cũng có chỗ chung. Ba là Đông Bá Tuyết Ưng quả thực tu hành quá nhanh, 10 vạn năm thành hợp nhất cảnh hơn nữa nắm giữ, đủ khiến bọn họ tò mò. Tò mò tuyệt học một tên hợp nhất cảnh sáng chế, một tên hợp nhất cảnh khác nhanh như vậy đã luyện thành. Rốt cuộc có cái gì độc đáo, nguyên nhân ba phương diện làm mấy vị trong bọn họ đến học, đương nhiên, cũng chỉ mấy vị này, 150 viên nguyên giới thạch, không nhiều nhưng cũng không ít, nên đến đều đến rồi, kẻ khác chưa nghe nói muốn tới. Hỗn Độn Điện Chủ truyền âm cho Đông Bá Tuyết Ưng, vụ làm ăn hắc ám giới này của ngươi sợ là không làm nổi nữa. Vậy là đủ rồi, may mà có Điện Chủ. Đông Bá Tuyết Ưng cũng truyền âm, ha ha, đi đi, Hỗn Độn Điện Chủ cười phân phó, hắn giờ phút này đang bầu bạn 4 người bạn tốt, 5 vị tồn tại thực lực đều đạt tới hỗn độn cảnh cực hạn, đang tùy ý tâm tình. Đông Bá Tuyết Ưng thì mang theo nguyên giới thạch kiếm được vui sướng rời khỏi, lại rồi, rời khỏi Hỗn Độn Điện, Đông Bá Tuyết Ưng cũng tính toán một phen, tuy mua tuyệt học này tiêu phí 501 viên nguyên giới thạch, nhưng tiền mô lão tổ đã trả giá 235 viên. Bốn vị hỗn độn cảnh tiêu phí 600 viên nguyên giới thạch, Hỗn Độn Điện Chủ tiêu phí 150 vạn điểm công tích, tính ra, ta còn lại 334 viên nguyên giới thạch cộng thêm 150 vạn điểm công tích, cùng bản gốc tuyệt học này. Đông Bá Tuyết Ưng cũng rõ, mình học được tuyệt học ngược lại có thể kiếm lãi, chủ yếu là do Hỗn Độn Điện Chủ hỗ trợ, nếu là mình chủ động thả ra tin tức, Tương phủ cung chủ bốn vị bọn họ có thể có một vị đến học đã không tồi rồi, nên đi tinh thần tháp. Đông Bá Tuyết Ưng ngẩng đầu, nhìn tinh thần tháp nguy nga kia. Tinh thần tháp tầng thứ 5 liên lụy bí mật lớn, ngay cả sư tôn cổ kỳ ở trong tình báo cũng chưa nói cho mình, phải thông qua tinh thần tháp tầng thứ 5 mới có tư cách biết được. Lúc trước mình một là lật xem điển tịch, một mặt khác cũng chờ đợi các đầu sọ hỗn độn cảnh kia, phòng ngừa người khác tới, mình lại không thể lập tức chạy tới, sẽ có chút chậm trễ các đầu sọ hỗn độn cảnh. Vù, Đông Bá Tuyết Ưng hóa thành luồng sáng, hướng tinh thần tháp bay đi. Dãy núi liên miên, cây cối sum suê, Đông Bá Tuyết Ưng xuất hiện ở một tầng thế giới này, đứng ở đỉnh một ngọn núi ngắm một tầng thế giới này. Đây là thế giới tinh thần tháp tầng thứ tư. Minh Lúc Hư Không Thần sơ sinh cảnh chiến bại ở một tầng này. Đến rồi, ánh mắt Đông Bá Tuyết Ưng hướng về xa xa giữa không trung. Xẹt xẹt xẹt, khoảng sâu trong vô số dãy núi cũng có các luồng hào quang màu máu bay ra. Tất cả đều hội tụ ở một điểm giữa không trung xa xa, cuối cùng hóa thành một sinh vật dị tộc áo giáp đỏ như máu. Da hắn ngăm đen, toàn thân tựa như kim loại đen đúc thành, lại có một mái tóc màu đen bện thành trăm bím nhỏ. Sinh vật áo giáp màu máu hơi nghiêng đầu, còn người duy nhất màu xám đang đánh giá Đông Bá Tuyết Ưng, thực lực tăng lên rồi. Rốt cuộc dám đến khiêu chiến ta tiếp. Hắn phát ra khí tức dao động làm thiên địa quy tắc cũng hơi vặn vẹo, hắn tựa như sinh ra, chính là muốn phá hủy tất cả. Ta có thể hỏi một chút, ngươi tới từ nơi nào không? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Ngươi cũng không có tư cách. Sinh vật áo giáp màu máu lập tức cười dữ tợn, vẫn là chịu chết đi. Ông, hắn đột nhiên bộc phát ra dao động khủng bố, dao động nháy mắt đảo qua bốn phương tám hướng, mỗi một tia dao động đều mang theo khí tức tà ác. Theo dao động đảo qua, nhìn như không có bất cứ tính công kích gì, nhưng vô số hoa cỏ trên dãy núi nháy mắt héo rũ, cây cối lá cây cũng nhanh chóng ố vàng rơi xuống toàn bộ. Một tầng thế giới này nháy mắt biến thành một mạng sát khí lạnh lẽo hiu quạnh. Lúc dao động kỳ dị đảo qua Đông Bá Tuyết Ưng còn cách ngàn dặm đã bị tự nhiên cản trở. Quy tắc lĩnh vực của Đông Bá Tuyết Ưng tương đối mà nói mạnh hơn nhiều. Thú vị, càng ngày càng thú vị. Sinh vật áo giáp màu máu cảm giác kế hoạch ban đầu vô dụng, lập tức bỏ qua, quyết định trực tiếp chính diện đánh nhau. Vù, hắn biến mất vào hư không. Đông Bá Tuyết Ưng lại vẫn bình tĩnh đứng ở trên ngọn núi, nhưng phạm vi ngàn dặm chung quanh hắn cũng đột nhiên lâm vào trong bóng đêm yên tĩnh. Lập tức Đông Bá Tuyết Ưng quay đầu nhìn về phía một chỗ. Trong bóng đêm xa xa vị trí ngàn dặm có một bóng người vặn vẹo xuất hiện. Chính là sinh vật áo giáp màu máu muốn thuấn di tới tiến hành chiến đấu. Này hắn ở trong quy tắc lĩnh vực của Đông Bá Tuyết Ưng tuy còn có thể miễn cưỡng di động, nhưng tốc độ chậm hơn quá nhiều. Ở dưới quy tắc lĩnh vực áp chế chỉ sợ thực lực chỉ có thể phát huy ra một thành. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1187 tinh thần tháp tầng thứ 5. Chết, Đông Bá Tuyết Ưng chỉ một ý niệm. Vù. Một thế giới hắc ám phạm vi vạn dặm từ trong hư ảo buông xuống, hóa thành chân thật. Nhất thời điên cuồng hấp thu thiên địa lực lượng chung quanh. Sinh vật áo giáp màu máu nhìn thế giới hắc ám buông xuống chung quanh, thế giới đen sì này một mạng yên lặng, nhưng sinh vật áo giáp màu máu có thể cảm giác được, sau lưng loại yên lặng này ấp ủ hủy diệt vô cùng khủng bố, điều này làm hắn không khỏi biến sắc. Vốn hắn cho rằng tiểu gia hỏa trước mắt cho dù bước vào hợp nhất cảnh, muốn đánh bại hắn cũng không dễ như vậy, nhưng hiện tại thoạt nhìn sai thái quá rồi. Lần trước gặp hắn còn là sơ sinh cảnh, hắn mới đột phá bao lâu đã có thể dễ dàng đánh chết ta. Trưởng lão Thái Hư Thiên Cung cũng không mạnh như vậy chứ. Sinh vật áo giáp màu máu có chút không cam lòng gầm nhẹ lao vội về phía Đông Bá Tuyết Ưng, nhưng tốc độ hắn hiện nay quả thực rất chậm. Thế giới hắc ám quay quanh sinh vật áo giáp màu máu kịch liệt thu nhỏ lại. Lúc thu nhỏ lại đến 100 mét, giống như một bong bóng lớn bao lấy sinh vật áo giáp màu máu ở trung ương đang cố gắng phi hành. Bốp, hắc ám khí phao nổ tung. Lực lượng thế giới hủy diệt hoàn toàn tập trung ở trên người sinh vật áo giáp màu máu, làm sinh vật áo giáp màu máu nhìn chăm chăm Đông Bá Tuyết Ưng, sau đó liền âm hoàn toàn hủy diệt, nhưng lúc hủy diệt lại vẫn hóa thành hào quang màu máu chui vào trong dãy núi liên miên. Đi tầng thứ 5, Đông Bá Tuyết Ưng không chút kỳ quái. Dù sao nhìn từ kinh nghiệm của hắc ám giới chủ, một chiêu hắc ám khí phao là đủ để thông qua tầng thứ 5, đối phó tầng thứ 4 tất nhiên dễ dàng. Tinh thần tháp tầng thứ 5 có rất nhiều ý nghĩa đặc thù, thông qua một tầng này đại biểu thực lực đạt tới ngưỡng cửa hỗn độn cảnh, đại biểu cho gần như vô địch trong hợp nhất cảnh. Về phần xông qua tầng thứ 6, tầng thứ 7, đó đều là xuất hiện trong lịch sử. Ở thời đại này hiện nay, một tên hợp nhất cảnh tầng thứ 7 cũng không có, hợp nhất cảnh tầng thứ 6 cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Xác suất chạm mặt so với đụng phải vũ trụ thần còn thấp hơn. Ở Thái Hư Thiên Cung, hợp nhất cảnh xông qua một tầng này cũng chính là nội điện trưởng lão rồi. Xông qua một tầng này mới có thể biết một bí mật cất giấu. Đông Bá Tuyết Ưng xuất hiện ở trong một mảng hoang dã hoang vắng. Trong hoang dã rẹt rẹt thường xuyên có các đạo điện xà bộ trên mặt đất. Những lôi điện này tập trung ở một khu vực xa xa. Chỗ Đông Bá Tuyết Ưng lại là một mảng yên bình. Rốt cuộc bí mật gì, sư tôn ta Cổ Kỳ cũng không chịu nói cho ta biết. Đông Bá Tuyết Ưng buồn bực, sắp rồi. Đánh bại đối thủ của một tầng này, ta liền có thể biết. Đông Bá Tuyết Ưng chờ mong. Xẹt xẹt xẹt, khoảng. Khu vực xa xa vô số lôi điện bổ mạnh, Trên mặt đất lượng lớn hào quang màu máu trào ra hội tụ thành một cường giả áo giáp màu máu. Hắn có bốn cánh tay, có làn da màu bạc trắng, hình thể cao lớn, lạnh lùng nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Một tên, Đông Bá Tuyết Ưng có chút kinh ngạc nhìn cảnh này. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, tinh thần tháp tầng thứ nhất là một vị sinh vật áo giáp màu xám, tầng thứ hai là 10 kẻ địch áo giáp màu xám, tầng thứ ba là 100 kẻ địch áo giáp màu xám, tầng thứ tư là một kẻ địch áo giáp màu máu, tầng thứ năm thế mà vẫn chỉ một kẻ địch áo giáp màu máu, nhưng diện mạo là hoàn toàn khác, hợp nhất cảnh. Giết, cường giả áo giáp màu máu làn da màu bạc trắng bốn cánh tay lại lười nói lời thừa, hung hãn động thủ. Vù, trực tiếp thuấn di áp sát Đông Bá Tuyết Ưng phạm vi ngàn dặm, nhưng cũng bị quy tắc lĩnh vực ép hiện thân. Ở trong quy tắc lĩnh vực yên tĩnh hắc ám, khuôn mặt vị cường giả bốn cánh tay này không chút thay đổi, vẫn phi hành siêu cao tốc. Tốc độ phi hành của hắn quá nhanh, ở dưới quy tắc lĩnh vực áp chế, vẫn trong nháy mắt đã lao tới bên người Đông Bá Tuyết Ưng. Vù, Đông Bá Tuyết Ưng líu lưỡi, vội thuấn di, bởi vì mặc dù có quy tắc lĩnh vực áp chế, tốc độ phi hành của hắn cũng không bằng đối phương, chỉ có thể thuấn di tránh đi. Về phần chiến đấu cận thân, hắn nay thực lực chiến đấu cận thân thua xa hắc ám giới lớn hơn, mặc kệ là hệ thống hư không hành giả, hay là sát lục đạo ba động đạo tạm thời đều chưa đạt tới hợp nhất cảnh. Chiến đấu cận thân sợ là rất nhanh chiến bại. Rệt khoảng cường giả áo giáp màu máu bốn cánh tay khoảnh khắc lao tới trước Đông Bá Tuyết Ưng, bốn cánh tay đồng thời vươn ra đột nhiên xé một cái, ngay cả hư không cũng bị xé rách vỡ nát, hư ảnh Đông Bá Tuyết Ưng bỏ lại cũng vỡ nát. Mà chân thân Đông Bá Tuyết Ưng thì thuấn di xuyên qua ở trong thiên địa hư giới, hơn nữa một chiêu hắc ám khí phao cũng lập tức thi triển. Rạc, hắc ám khí phao buông xuống, một hắc ám giới từ trong hư ảo buông xuống, hơn nữa hóa thành chân thật mà lại kịch liệt thu nhỏ, thiên địa lực hội tụ mãnh liệt. Tuy cường giả áo giáp màu máu bốn cánh tay đuổi giết Đông Bá Tuyết Ưng tốc độ cao, nhưng hắc ám khí phao vẫn cuốn quýt lấy hắn, hơn nữa ở sau khi kịch liệt thu nhỏ lại liền cuối cùng phát nổ. Ngoành, lực lượng hủy diệt trong bọt khí hoàn toàn hội tụ ở trên người kẻ địch. Cường giả bốn cánh tay áo giáp màu máu hơi sửng sốt, bởi vì thân thể hắn bị nổ tung ra rất nhiều vết thương, nhưng ở dưới hào quang màu máu lưu chuyển vết thương của hắn đang dần dần khôi phục. Có thể làm ta bị thương, cường giả bốn cánh tay áo giáp màu máu mang theo sự tức giận gầm nhẹ một tiếng, lúc thuấn di tới gần Đông Bá Tuyết Ưng ngàn dặm, tốc độ của hắn thế mà lại lần nữa tăng vọt. Ở trong quy tắc lĩnh vực vẫn siêu cao tốc đánh về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Luận thuấn di, chung quy hệ thống hư không hành giả của Đông Bá Tuyết Ưng còn chưa đột phá đến hợp nhất cảnh, thuấn di còn chưa bằng đối thủ. Chỉ bị thương, Đông Bá Tuyết Ưng rất kinh ngạc, hắn rõ ràng uy thế của một chiêu hắc ám khí phao. Vậy đến đi, đôi mắt Đông Bá Tuyết Ưng lạnh lùng. Ở sau khi luyện thành một môn tuyệt học này, hắn rút cuộc toàn lực ứng phó thi triển. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Một thế giới hắc ám từ trong hư ảo buông xuống. Sau đó một thế giới hắc ám lớn hơn nữa bao lấy một tầng thế giới hắc ám phía trước cũng buông xuống, hắc ám giới thứ ba, hắc ám giới thứ tư, tổng cộng 6 thế giới hắc ám, cái sau bọc cái trước, chúng nó hóa thành chân thật, đều đang điên cuồng hấp thu thiên địa lực, hơn nữa cũng đều đang thu nhỏ lại, cuối cùng 6 cái bọc khí, từ nhỏ đến lớn, mỗi cái đều bao lấy kẻ địch. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1188 bí tân. Bốp bốp bốp bốp bốp bốp. 6 cái hắc ám khí phao liên tiếp phát nổ. Bởi vì cường độ linh hồn của Đông Bá Tuyết Ưng muốn thi triển chiêu số phức tạp như thế, cũng chỉ có thể đồng thời cấu tạo ra 6 cái hắc ám giới, nhiều nữa sẽ vượt cực hạn của bản thân. 6 cái hắc ám khí phao liên tiếp phát nổ, uy lực tầng tầng liên tiếp tác dụng ở trên thân địch nhân áo giáp màu máu của tầng thứ 5. A khoảng cường giả bốn cánh tay áo giáp màu máu phát ra tiếng gầm nhẹ thống khổ, sau khi 6 tầng hắc ám khí phao phá diệt, hiện ra bộ dáng của hắn lúc này. Bốn cánh tay chỉ còn lại có 2 cái, trên người cũng có các vết thương dữ tợn, đầu cũng thiếu nửa bên. Hắn nhìn chăm chăm Đông Bá Tuyết Ưng xa xa, trong đôi mắt có phẫn nộ, nhưng trong lòng hắn lại rất bi thương, bởi vì hắn biết hắn chỉ sợ sẽ chết ở trong tay thanh niên áo trắng này. Đông Bá Tuyết Ưng ở trong thiên địa hư giới xuyên qua hư không, cố gắng giữ khoảng cách với đối phương. Đến tiếp, Đông Bá Tuyết Ưng cũng rất giật mình cường độ thân thể của đối phương. Nhưng hắn hầu như nháy mắt lại lần nữa thao túng cơ cấu ra hắc ám giới, một thế giới bao lấy một thế giới, 6 cái hắc ám giới bao lấy lại lần nữa buông xuống, cũng hoàn toàn bao vây kẻ địch. Bốp bốp bốp, kịch liệt thu nhỏ lại, 6 cái hắc ám khí phao liên tiếp phát nổ, nhìn như rất thú vị, thực ra uy lực lớn đến khủng bố. Bé hơn hắc ám giới lớn hơn một môn tuyệt học này quả thực lợi hại, kẻ địch cũng không thể tới gần người, đã mất mạng, Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm cảm khái. Nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, chính là một khi kẻ địch tới gần người, vậy thì phiền to, mặc kệ là thức thứ nhất hắc ám khí phao, hay là thức thứ hai thiên phạt nhận, đều không sợ trường cận chiến. Vì hắc ám giới chủ kia cuối cùng chỉ sợ cũng là thân thể yếu chút mới mất mạng, Đông Bá Tuyết Ưng đoán. Hắc ám giới chủ khẳng định cũng muốn bù lại điểm yếu của bản thân, cố gắng khiến thân thể mạnh lên, cũng muốn khiến cận chiến mạnh lên. Nhưng tu hành chung quy là có chút sở trường, có chút không am hiểu. Là cổ tu, thiên phú của hắc ám giới chủ ở ảo cảnh cực kỳ nghịch thiên, nhưng phương diện khác thì không quá am hiểu. Cho dù kim tu hệ thống khác muốn đạt tới thành tựu cực cao cũng là chuyện rất khó. Sát lục đạo, ba động đạo ta cũng phải dùng tâm tu luyện, hệ thống hư không hành giả cũng không thể buông lỏng chút nào, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Tuy thiên phú trên sát lục đạo, ba động đạo yếu hơn hư giới đạo, đều chưa đạt tới hợp nhất cảnh, diệt thế đệ tứ kiếm còn chưa nắm giữ. Nhưng yếu một chút cũng là tương đối. Minh tốt xấu cũng là chúa tể cảnh đã nắm giữ diệt thế đệ nhị kiếm, đem cận chiến cũng tăng lên. Hệ thống hư không hành giả có thể khiến cường độ cơ thể ta cũng tăng lên hơn nữa sở trường bảo mệnh. Như vậy điểm yếu lớn nhất của hắc ám giới lớn hơn một môn tuyệt học này sẽ được bù lại. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, đến lúc đó nhiều thủ đoạn kết hợp, chiến lược của ta sẽ so với bây giờ còn mạnh hơn nhiều. Tuy trong lòng nghĩ, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng lại liên tục thi triển 6 tầng hắc ám giới. Kẻ địch áo giáp màu máu tuy vô cùng phẫn nộ, nhưng chỉ có nghẹn khuất ngay cả thân thể của Đông Bá Tuyết Ưng cũng không chạm được, lại liên tiếp lọt vào từng tầng oanh kích. Thương thế của hắn không ngừng tăng thêm. Ở sau khi Đông Bá Tuyết Ưng trước sau cơ cấu hơn 60 hạt ám giới, mới rút cuộc đem kẻ địch nổ tung hoàn toàn hủy diệt, luồng sáng màu máu tan vào mặt đất. Cuối cùng thắng rồi, Đông Bá Tuyết Ưng thở phào, kẻ địch không tới gần người được, dựa vào hắc ám khí phao rút cuộc đem kẻ địch tiêu hao chết. Kẻ địch thân thể cường đại như vậy, cùng với tốc độ khủng bố, nếu chiến đấu cận thân, chỉ nghĩ thôi Đông Bá Tuyết Ưng cũng cảm thấy áp lực. Tinh thần tháp tầng thứ 5, trong sấm sét xa xa bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, chính là lão giả lưng còng Thiên Ngưu lão tổ. Lão tổ, Đông Bá Tuyết Ưng còn đang nhấm nháp lại chiến đấu lúc trước, nhìn thấy xa xa Thiên Ngưu lão tổ xuất hiện, lập tức cung kính hành lễ. Đông Bá Tuyết Ưng, Thiên Ngưu lão tổ gật đầu, ở lúc nhìn thấy cảnh tượng Đông Bá Tuyết Ưng ứng đối ám sát hắn đã biết tiểu gia hỏa này thông qua tầng thứ 5 là khẳng định. Ở trong Thái Hư Thiên Cung đã sớm truyền bá, nói là thông qua tinh thần tháp tầng thứ 5 có thể biết một bí mật lớn. Thiên Ngưu lão tổ cười ha ha nói. Phải, Đông Bá Tuyết Ưng nói, ta lúc ở chung với nội điện trưởng lão khác, bọn họ ngẫu nhiên nói chuyện phím nhắc tới, nhưng bởi vì ta có mặt, lập tức dừng lại. Đây là pháp quy, mặc kệ là Thái Hư Thiên Cung ta, hay là Thủy Tổ Đảo, Giao Quang Thánh Cảnh các nơi, tóm lại Thất Tinh Hải Thánh Giới, Đông Lân Thánh Giới tổng cộng 6 đại thánh địa. Đều là phải thông qua tinh thần tháp tầng thứ 5 mới có thể biết, Thiên Ngưu lão tổ nói. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, nói tới. Còn phải nhắc tới cổ thánh giới nguyên thủy, Thiên Ngưu lão tổ ánh mắt mênh mang, chậm rãi nói. Ở thật lâu trước kia, khi đó có một khổng lồ cổ thánh giới nguyên thủy nhất. Quy tắc của cổ thánh giới nguyên thủy so với bất cứ một thánh giới nào hiện nay cũng cường đại hơn rất nhiều, áp chế đối với thực lực cũng mạnh hơn. Nhưng tương tự, vô số sinh mệnh đều ở trong đó sinh sản sinh tồn cùng với tu hành. Đông Bá Tuyết Ưng than thở, so với năm đại thánh giới hiện nay, quy tắc còn mạnh hơn rất nhiều, áp chế mạnh hơn. Nguyên thủy cổ thánh giới thai nghén rất nhiều cường giả, trong đó càng có những người đạt tới chung cực chi cảnh. Bình thường, các vũ trụ thần liền thường xuyên chiến đấu tuy sẽ lan đến hơn ức dặm, nhưng đối với nguyên thủy cổ thánh giới không tính là gì, Thiên Ngưu lão tổ. Lúc trước đám vũ trụ thần kia cũng không quá để ý. Theo số lượng tồn tại chung cực tăng thêm, cùng với thực lực bọn họ không ngừng mạnh lên, thậm chí quy mô chiến đấu cũng dần dần càng lúc càng lớn. Đông Bá Tuyết Ưng lắng nghe, hắn biết tồn tại chung cực cũng có phân chia cao thấp. Kẻ thấp, như cốt tổ loại này, hầu như đội sổ. Trung tầng, như Thiên Ngưu lão tổ, kiếm chủ, hư không thủy tổ, một đám, chiến lực la thành chủ đại khái cũng là cấp độ này. Cao tầng, chính là vô địch thánh chủ, còn có mẫu tổ, vô tổ bọn họ. Một trận đại chiến cuối cùng đó, uy thế quá mạnh, ngay cả quy tắc của nguyên thủy cổ thánh giới cũng không thể áp chế hoành. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1189 10 vật phẩm trước 1. Ta khi đó còn là một vị hỗn độn cảnh, chỉ kịp cứu vớt một chút sinh mệnh chung quanh ta, mà thôi, đối với vô số sinh mệnh khắp nguyên thủy cổ thánh giới mà nói, chính là trời sập. Thiên Ngưu lão tổ thở dài, Đông Bá Tuyết Ưng cũng có chút không rét mà run, hầu như toàn bộ sinh mệnh của nguyên thủy cổ thánh giới chết sạch. Vậy so với sinh mệnh của một vũ trụ nhiều hơn không biết bao nhiêu lần, đây quả thật là hạo kiếp trước nay chưa từng có. Nguyên thủy cổ thánh giới vỡ nát, hỗn độn hư không cũng hướng bốn phương tám hướng mở rộng, đến nay cũng đang mở rộng. Thiên Ngu lão tổ nói, phạm vi của hỗn độn hư không là lúc nào cũng to lên. Đông Bá Tuyết Ưng, ngươi cảm thấy không ngừng to lên, kết quả cuối cùng sẽ là cái gì? Thiên Ngu lão tổ hỏi. Đông Bá Tuyết Ưng sửng sốt, một bong bóng không ngừng to lên, cuối cùng sẽ nổ tung. Một vũ trụ không ngừng to lên, chỉ sợ cuối cùng cũng sẽ có vấn đề. Chúng ta không biết hậu quả là gì, bởi vì còn chưa nhìn thấy, Thiên Ngu lão tổ nói, nhưng chúng ta đều cảm giác, chỉ sợ không phải kết quả gì tốt. Hơn nữa, ở sau khi nguyên thủy cổ thánh giới vỡ nát, biên giới hỗn độn hư không liền đản sinh ra một đám sinh mệnh đặc thù. Thiên Ngu lão tổ nói, bọn chúng sinh ra tựa như chính là vì hủy diệt, chúng ta xưng bọn chúng là hủy diệt ma tộc. Sinh ra chính là vì hủy diệt, Đông Bá Tuyết Ưng nghi hoặc, sau khi nguyên thủy cổ thánh giới vỡ nát mới xuất hiện. Thiên Ngu lão tổ gật đầu, đúng, khí tức của bọn chúng đều hoàn toàn tương khắc với sinh mệnh bình thường chúng ta, bọn chúng tựa như không có ham muốn khác, chỉ vì hủy diệt, giết chóc tất cả, chúng ta hoài nghi. Sau khi nguyên thủy cổ thánh giới vỡ nát, đây là quy tắc vận chuyển tự nhiên thai nghén ra sinh mệnh, có thể là muốn hủy diệt chúng ta, có thể là quy tắc vận chuyển áp lực, cũng có thể là muốn khiến vô tận hỗn độn hư không quay về hư vô. Những cái này đều là đoán. Cho dù một lần nữa trở về hư vô, có thể lại lần nữa thai nghén ra nguyên thủy cổ thánh giới mới. Cái đó không quan hệ với chúng ta. Cho nên, chúng ta không có khả năng cứ như vậy nhận lấy cái chết. Thiên Ngu lão tổ nói, ở cuối hư không, cũng có bộ phận tồn tại trung cực tòa trấn. Còn có rất nhiều hỗn độn cảnh, hợp nhất cảnh tới, chỉ vì diệt sát bọn hủy diệt ma tộc. Kẻ địch ngươi gặp trong tinh thần tháp chính là hủy diệt ma tộc, đương nhiên, đều bị luyện chế thành sinh vật con rối. Thiên Ngu lão tổ nói, từ tầng thứ nhất đến tầng thứ chín, đều có hủy diệt ma tộc, thậm chí hủy diệt ma tộc ngẫu nhiên sẽ xuất hiện vượt qua tầng thứ chín, cũng chính là tồn tại so sánh vũ trụ thần. Đông Bá Tuyết Ưng líu lưỡi, thế mà có tồn tại địch nổi vũ trụ thần, khó trách cần bộ phận tồn tại trung cực đi tỏa trấn, nếu không ngăn được, năm đại thánh giới của hỗn độn hư không này quả thực có thể bị hoàn toàn hủy diệt. Đây đều là cái giá phải trả. Cái giá của một trận chiến đó lúc trước, Thiên Ngu lão tổ lập tức cười lạnh, đáng tiếc thánh chủ, mẫu tổ quá mức ích kỷ. Hai người bọn họ chưa bao giờ đi biên giới hư không chiến đấu, thậm chí cũng không muốn để thủ hạ của bọn họ đi chiến đấu. Chống lại hủy diệt ma tộc dựa vào vẫn là ba đại thánh giới khác. Thánh chủ hắn đã quên, một trận chiến đó lúc trước, chính là hắn nhấc lên chiến tranh. Đông Bá Tuyết Ưng giật mình, ứng đối hủy diệt ma tộc ven hư không, thánh chủ và mẫu tổ thế mà đều không bỏ sức. Thiên Ngu lão tổ nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, lập tức cười, ngươi hiện tại cũng không cần thiết vội vã đi ven hư không, nơi đó quá nguy hiểm, bình thường đều là thực lực lâm vào bình cảnh, hoặc là muốn tôi luyện bản thân mới đồng ý đi mạo hiểm. Giao chiến với hủy diệt ma tộc cũng có lợi, lúc giết chết hủy diệt ma tộc bọn chúng sẽ trao ra năng lượng đặc thù. Lực lượng tựa như hoàn toàn trái ngược với linh hồn chúng ta, một khi hấp thu, linh hồn ngược lại sẽ có lợi ích, loại cảm giác kỳ lạ đó có chút giống hấp thu nguyên giới thạch. Hấp thu nguyên giới thạch, Đông Bá Tuyết Ưng kinh ngạc. Nguyên giới thạch là năng lượng sau khi bổn nguyên nguyên thủy cổ thánh giới vỡ vụn lan tỏa ra hội tụ, thần kỳ hơn nữa trân quý vô cùng, đối với vũ trụ thần cũng có công dụng. Đúng, tuy tính chất tựa như hoàn toàn khác nhau, nhưng giúp ích đối với linh hồn lại tương tự. Thiên Ngu lão tổ nói, hủy diệt ma tộc càng mạnh, sau khi giết chết trợ giúp đối với linh hồn lại càng lớn. Một mặt khác, tài liệu trên thân hủy diệt ma tộc đều là trân tài hiếm thấy, giá trị cực cao, sanh quần trân quý nhất của sự kiện sanh quần ngươi tham gia lúc trước, chính là da trên người một vị hủy diệt ma tộc tầng 9. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, hủy diệt ma tộc là nguy cơ lớn, nhưng mỗi kẻ cũng đều là trân bảo, nhưng phải có mạng đi tranh trân bảo, dù sao hai bên đánh nhau, hơi không cẩn thận sẽ là bên ta chết trận. Sở dĩ phải thông qua tầng thứ năm mới cho các ngươi biết, chính là lo lắng một số người thực lực yếu vẫn tới ven hư không đi liều một phen. Thực lực yếu, đi liều quả thực chính là chịu chết. Thiên Ngu lão tổ lắc đầu, tuy tinh thần tháp cũng có một số hủy diệt ma tộc cực yếu, nhưng ở ven hư không, hủy diệt ma tộc yếu bình thường đều sẽ liên thủ. Ngươi còn trẻ tuổi. Năm tháng tu hành rất ngắn ngủi, trong thời gian ngắn cũng đừng đi, Thiên Ngu lão tổ nói, tu hành cho tốt. Tốt nhất có thể trở thành hỗn độn cảnh sau đó lại đi. Khi đó khả năng chết sẽ rất thấp.

Tuy Đông Bá Tuyết Ưng khó phân biệt chân thân kẻ địch, nhưng thi triển 6 cái hắc ám khí phao, có hắc ám khí phao đồng thời bao vây hai bóng người của kẻ địch, tự nhiên có thể tiến công mang tính chất một lần, nháy mắt hủy diệt 8 hóa thân khác của kẻ địch, nhưng chân thân còn lại chỉ có một hắc ám khí phao công kích, thế mà ngay cả một chút thương thế cũng không có, hơn nữa, đã đánh đến bên người Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng đối với thuấn di của mình cũng chưa nắm chắc, vội kích phát bảo vật hộ thể, nhanh chóng nhận thua, không có cách nào cả. Tuyệt học hắc ám giới chính là như thế, bình thường đều là kẻ địch còn ở xa xa đã mất mạng, nhưng kẻ địch nếu gần người, bên ta không sai biệt lắm phải thua. Bay ra khỏi tinh thần tháp, nên tu hành cho tốt, mau chóng đem phương diện khác cũng tăng lên, nếu chỉ một chiêu này đi Cửu Vân Đại Lục, quá thiệt thòi, hơn nửa chiêu số này quá dễ nhận biết, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Như diệt thế thập tam kiếm có thể hóa thành các loại chiêu số chiến đấu cận thân, khó phân biệt. Nhưng hắc ám khí phao quả thực là liếc một cái có thể nhận ra. Sao sao sao sao sao sao. Thời gian kế tiếp, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không vội, hắn thường xuyên ở Vạn Tượng Điện xem sách, mặc dù có một số đọc qua là nhớ, nhưng xem bản gốc không giống như vậy. Bản gốc có dấu vết cường giả ban đầu tự mình ghi lại, thích hợp thể hội hơn. Hắn khi rảnh rỗi cũng luận đạo với một số nội điện trưởng lão, thậm chí luận bàn tỉ thí. Đợi sau khi xông qua tinh thần tháp hơn 2000 năm, sau khi chuẩn bị đầy đủ, Đông Bá Tuyết Ưng một lần nữa tiến vào thời quan điện bế quan tu hành. Hợp nhất cảnh ở thời quan điện, giá cũng cao hơn nhiều, tăng tốc gấp trăm lần một ức năm cần 25 viên nguyên giới thạch, may mắn có thể lấy 25 vạn điểm công tích. Dùng điểm công tích tương đối có lãi, Đông Bá Tuyết Ưng hiển nhiên đối với việc này rất tính toán chi ly. Hắn phải gom nguyên giới thạch, dù sao mục tiêu Xích Vân Lưu Tâm rất cao. Thời gian trôi qua, nay dù sao đã là hợp nhất cảnh. Linh hồn cũng mạnh hơn lúc sơ sinh cảnh nhiều, tìm hiểu hành giả bí tàng cũng cực nhanh. Ở ngày tháng bắt đầu tiến vào thời quan điện, Đông Bá Tuyết Ưng chủ yếu là tu hành hành giả bí tàng. Bởi vì lúc trước ở tỉnh Thất Thất Gia Hương một của Thiên Thủy Thành, hắn đã đem hành giả bí tàng tu luyện đến cách đột phá chỉ thiếu một chút. Tất cả như đoán trước, ở trong thời quan điện chỉ tu hành 66.000 năm, đã đem hành giả bí tàng đột phá đến tầng 31, hệ thống hư không hành giả chính thức bước vào hợp nhất cảnh. Âm khoảng khoảng khoảng khoảng. Trong thời quan điện, trên tinh cầu thảo nguyên màu xanh lục, Đông Bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi trên thảo nguyên, mặt ngoài thân thể đang có một tầng hỗn độn hư không lực đen sị. Thân thể hắn đang xảy ra lột xác, hướng một cấp độ lớn khác vượt qua. Vượt tầng quả thực khác biệt, Đông Bá Tuyết Ưng há mồm, phun ra một cầu vòng màu sắc rực rỡ. Sau khi phun ra ánh cầu vòng màu sắc rực rỡ bắt đầu lan tràn, hiện tại an tâm tìm hiểu quy tắc ảo diệu đi. Sở dĩ tăng lên hệ thống hư không hành giả trước, một là gần đột phá, hai là một thể hệ này lột xác cấp độ đối với linh hồn cũng có trợ giúp, linh hồn cường đại khiến tu hành cũng sẽ nhanh hơn. Đông Bá Tuyết Ưng rất tự tin đối với bản thân, tuy sát lục đạo ba động đạo, mình có thể yếu hơn phương diện hư giới đạo chút, nhưng muốn hai phương diện này đạt tới thực lực tinh thần tháp tầng thứ 5, chỉ cần tốn thêm chút thời gian cũng không khó. Dù sao lúc trước mình dựa vào diệt thế thập tam kiếm đã có thể sơ sinh cảnh thông qua tầng thứ 3. Thời gian trôi qua, Thái Hư Thiên Cung ở 12 tòa hỗn độn thành mỗi một ức năm đều sẽ tuyển nhận đệ tử một lần. Ở sau khi Đông Bá Tuyết Ưng bế quan gần 9.000 vạn năm, một đám đệ tử mới đã đến. Thái Hư Thiên Cung. Một đám chân thần đệ tử có chút kinh ngạc than thở nhìn các ngọn núi lơ lửng xa xa, đặc biệt cung điện nguy nga trên đại lục Trung ương. Hào quang cung điện chiếu rọi toàn bộ không gian. Hào quang đó chiếu rọi ở trên người những chân thần đệ tử này, làm bọn họ ai cũng càng thêm khẩn trương kích động. Đến rồi, bọn họ rốt cuộc thành công tiến vào môn hạ thánh địa Thái Hư Thiên Cung, muốn gia nhập thánh địa, khó cỡ nào, bọn họ mỗi một người đều là thiên phú cực cao trải qua tầng tầng khảo nghiệm. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1192 Thiên Kiếm Sơn 1. Các ngươi vừa mới tiến vào trong thiên cung, không thể đi lung tung, có một số chỗ là chỗ ở của tự y đệ tử. Có một số là chỗ của kim y đệ tử, thậm chí các nội điện trưởng lão, điện chủ. Tự tiện xông vào phải bị phạt nặng, một vị ngoại điện trưởng lão dẫn đầu nói, đều theo ta. Ở trong đám đệ tử này, có một đôi vợ chồng đến từ Thiên Thủy Thành Lôi Thần cùng Thanh Nhược. Không biết Đông Bá trưởng lão ở đâu, Lôi Thần rất cường tráng nói. Vợ chồng hai người bọn họ trắc trở thông qua khảo nghiệm thành một đệ tử bình thường nhất môn hạ Thái Hư Thiên Cung. Đông Bá trưởng lão, các ngươi quen Đông Bá trưởng lão. Bên cạnh có một chân thần đệ tử nói, Đông Bá trưởng lão có đại ân đối với chúng ta, Lôi Thần, Thanh Nhược nói, các ngươi thật sự có chút vận khí, có thể kết bạn Đông Bá trưởng lão, chân thần đệ tử này nói, Đông Bá trưởng lão chính là nội điện trưởng lão của Thái Hư Thiên Cung. Sau khi thành hợp nhất cảnh liền lập tức xông qua tinh thần tháp tầng thứ 5, thiên phú yêu nghiệt, tương lai chỉ sợ sẽ là một vị điện chủ của Thái Hư Thiên Cung ta. Mục tiêu của Viêm Khung ta chính là có thể trở thành tồn tại cấp độ Đông Bá trưởng lão. Thật đúng là dám nói, thật cuồng vọng. Đám chân thần đệ tử này không ít đều rất có bối cảnh, dù sao có bối cảnh có hoàn cảnh tu hành tốt, mới càng có hy vọng thông qua khảo nghiệm của Thái Hư Thiên Cung. Có một số có bối cảnh, rất nhiều người đều từng nghe nói vị Đông Bá trưởng lão yêu nghiệt vô cùng kia, không ít cũng âm thầm khát vọng. Mình cũng có thể cuộc khởi chói mắt như Đông Bá trưởng lão. Nhưng nhiều nhất nghĩ một chút, trực tiếp công khai nói ra, vẫn sẽ bị người ta giễu cợt. Dù sao Thái Hư Thiên Cung sáng tạo đến nay, có thể yêu nghiệt như Đông Bá trưởng lão cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Lôi Thần, Thanh Nhược vợ chồng hai người sau khi ở lại trong Thái Hư Thiên Cung, cũng từng đi bái phỏng Đông Bá Tuyết Ưng. Đáng tiếc, Đông Bá Tuyết Ưng luôn luôn bế quan. Một lần này bế quan là Đông Bá Tuyết Ưng bế lâu nhất, ước chừng 1.800.000 năm. Đây là thời gian bên ngoài. Ở trong thời quan điện Đông Bá Tuyết Ưng là ước chừng tu hành 180.000 năm. Vì lần này cần đi xa, tới Cửu Vân Đại Lục rất xa xôi trong hỗn độn hư không. Tự nhiên phải chuẩn bị đầy đủ các phương diện, tạm thời đều lâm vào bình cảnh không thể tiến lên nữa, hắn mới lựa chọn xuất quan. Vù. Ngoài cửa thời quan điện, Đông Bá Tuyết Ưng một thân đồ trắng đột ngột xuất hiện, Thái Hư Thiên Cung, Lăng Vân Phong. Lăng Vân Phong là một trong rất nhiều ngọn núi lơ lửng, được Đông Bá Tuyết Ưng chọn làm chỗ ở. Trên toàn bộ ngọn núi chỉ có một động phủ, cũng chỉ có một con rối người hầu. Đông Bá Tuyết Ưng hóa thành luồng sáng đáp xuống cửa động phủ giữa sườn núi Lăng Vân Phong. Chủ nhân, thị nữ áo xanh lục cung kính nói. Nàng cũng có chút tò mò nhìn chủ nhân nhà mình. Chủ nhân nhà mình quả thực rất độc đáo. Nội điện trưởng lão bình thường, hoặc là xông pha bên ngoài, hoặc là phần lớn thời điểm đều ở trong động phủ của mình tu hành. Mà chủ nhân nhà mình lại hầu như đều là ở trong thời quan điện tu hành, nơi đó rất đắt đỏ. Như lần này tu hành 1.800.000 năm đã tốn 45.000 điểm công tích, quá mức xa xỉ. Nội điện trưởng lão khác ngẫu nhiên làm, nào dám luôn xa xỉ như vậy. Ông Đông Bá Tuyết Ưng tiến vào trong động phủ của mình, trực tiếp tìm một cái đình bên cạnh ngồi xuống, một mình uống rượu yên lặng chờ đợi. Thị nữ áo xanh lục có chút nghi hoặc, nhưng vẫn ở bên cạnh cung kính chờ. Chỉ một lát sau, Đông Bá trưởng lão, bên ngoài truyền đến thanh âm, để hắn vào. Đông Bá Tuyết Ưng phân phó, thị nữ áo xanh lục tuân mệnh đi ra nghênh đón. Làm nội điện trưởng lão, động phủ không được cho phép là không thể tự tiện xông vào. Rất nhanh, một vị nam tử trẻ tuổi đi đến, cung kính cầm một cái vòng tay trữ vật bình thường. Đông Bá trưởng lão, đây là vật phẩm điện chủ phân phó đưa tới. Đông Bá Tuyết Ưng duỗi tay, vòng tay trữ vật trực tiếp bay đến trong lòng bàn tay hắn, dễ dàng luyện hóa xem xét. Trong vòng tay trữ vật có rậm rạp dao găm, ước chừng có 3.600 cây. Đây là cả bộ binh khí quần công phi đao, tên là Hàn Ảnh. Những phi đao này bản thân ẩn chứa pháp trận có thể hình thành một thể tiến hành công kích. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng lại không để ý, hắn coi trọng là số lượng một bộ binh khí phi đao này quá nhiều, thích hợp một trong các tuyệt chiêu. Hắn không ngừng hoàn thiện ngư lông sát lớn hơn. Một bộ thượng phẩm hư không thần binh khí phi đao này số lượng tuy rất nhiều, nhưng bởi mỗi một cây dùng ít tài liệu, tiêu phí 60.000 điểm công tích, Đông Bá Tuyết Ưng vẫn rất hài lòng. Dù sao binh sát vẫn cần tăng phúc ở trên binh khí lợi hại, uy lực mới có thể lớn hơn, chỉ dựa vào binh sát công kích vẫn yếu chút. Trong vòng tay trữ vật trừ dao găm, còn có vài món tạp vật khác, tính cả phi đao, những cái này tổng cộng tiêu phí 150.000 điểm công tích. Tuy rất đắt đỏ, nhưng những cái này đều là trân bảo, mình cho dù không cần tương lai qua tay cũng có thể bán đi, cũng sẽ không chịu thiệt. Lùi ra đi, Đông Bá Tuyết Ưng phân phó. Vâng, nam tử trẻ tuổi liền cung kính hành lễ thối lui. Cửu Vân Đại Lục, Đông Bá Tuyết Ưng ngay sau đó thông qua truyền tấn lệnh bắt đầu tiếp nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ Cửu Vân Đại Lục, Thất Tinh Hải Thánh Giới, Đông Lân Thánh Giới, Vạn Cổ Thánh Giới đều có cường giả tiến vào, Cổ Thánh Giáo Mẫu Tổ Giáo cũng thẩm thấu trong đó. Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, Đông Bá Tuyết Ưng lại làm quen những binh khí phi đao này một phen. Đợi rảnh rỗi uống xong một bầu rượu, hắn mới đứng dậy. Nếu là có bằng hữu tới gặp ta, cứ nói ta đã ra ngoài, hơn nữa ra ngoài sẽ rất lâu, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Vừa bế quan đi ra đã lại muốn rời khỏi, đội điện trưởng lão khác đều nhàn nhã hơn nhiều. Vù, thì nữ áo xanh lục sau đó mắt tiễn Đông Bá Tuyết Ưng hóa thành luồng sáng bay đi. Nàng lại không biết, cường giả khác không để ý thời gian, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng vì tiết kiệm thời gian luôn ở thời quan điện tu hành, hắn là không thể lãng phí thời gian nhất. Đông Bá Tuyết Ưng lần này xuất quan, rất nhiều chân thần đệ tử nhìn thấy, tự nhiên rất nhanh sẽ có một số nội điện trưởng lão mời Đông Bá Tuyết Ưng gặp nhau. Ngay cả vợ chồng hai người Lôi Thần Thanh Nhược cũng đều đến bái kiến. Đáng tiếc, bọn họ đến bái kiến mới biết, Đông Bá Tuyết Ưng đã ra ngoài, hơn nữa tựa như rất lâu. Đối với một người tu hành cường đại mà nói rất lâu bình thường sẽ dài tới khoa trương. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện tiên hiệp hay kiếm hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.